Lời của nàng êm tai như tiếng trời, nhẹ nhàng đi tới như tiên hoa trong suốt tung bay. Tuy rằng ta đánh vỡ nguyền rùa, nhưng không còn nhiều thời gian, nàng muốn tự tay giết ta ư? Diệp Phàm mỉm cười, ta đã nói, nếu ngươi thất bại ta sẽ lập tức giết ngươi, nhưng ngươi đã như thế ta làm sao nhẫn tâm được. An Diệu Y đang cười, rất ngọt ngào, rất động lòng người, nhưng trong mắt đã có một tia không cam lòng. Trên đời có ai không chết, ngay cả đại đế cũng không ngoại lệ, ta chỉ tiếc là không thể trở về quê cũ. Diệp Phàm khẽ than, rõ ràng đánh vỡ nguyền rùa, vì sao còn không thể thay đổi vận mệnh. An Diệu Y buông mái tóc đen, cơ thể trong suốt lưu chuyển ánh sáng thánh khiết như nữ thần hoàn mỹ phủ xuống thế gian, nói. Người có tính toán gì không? Tối nay đến gặp nàng, sau đó đi từ biệt thần vương, lập tức rời xa thần thành. Diệp Phàm nói, cuối cùng ngươi cũng không nói một tiếng liền đi. Trên mặt An Diệu Y treo ý cười xinh đẹp cực điểm, nói. Nếu ta vĩnh viễn rơi vào hồng trần, ngươi sẽ như thế nào? Diệp Phàm muốn nói gì, nhưng bị nàng dùng tay ngọc che môi. An Diệu Y cười, đứng dậy, mái tóc tung lên, nói. Chỉ cần ngươi sống sót là được. Diệp Phàm không nói gì thêm, chỉ lãng lặng nhìn cô gái xinh đẹp vô song này. Ta muốn ngươi sống sót. An Diệu Y xoay người, đi tới bàn sách, sau đó một quyển sách cổ, nói. Ghi nhớ bộ tâm pháp này. Đây là gì? Hơn 1000 năm trước, một đệ tử của Thích Ca Mâu Ni để lại ở Diệu Dục Am. Cái gì, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni? Diệp Phàm vùng đứng lên. Tối nay ngươi ở lại. An Diệu Y nhẹ nhàng bước tới. O không ô, cách chương.